Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chín đại thánh khí. Tần Phong xin lỗi hai người, đứng dậy ly khai. Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ hai người vừa đến, hắn nhưng phải ly khai. Xác thực không quá thích hợp, nhưng chuyện phát sinh có chút trọng yếu, để Tần Phong không được không làm như thế. Hắn ly khai tên Phong Lầu, tìm được một cái mật thất tu luyện. Bên trong mật thất, Tần Phong trực tiếp bày xuống cấm chế, sau đó lấy ra Vấn Thiên Thạch Bi. Vấn Thiên Thạch Bi quang mang lưu chuyển, rạng ngời rực rỡ, để lộ ra một loại không tên khí tức. Ẩn trong lúc đó tựa hồ cùng cực kỳ xa tồn tại lẫn nhau liên lạc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Vấn Thiên Thạch Bi sẽ phát sinh phản ứng như vậy? Tần Phong cẩn thận tra xét Vấn Thiên Thạch Bi, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Chỉ là Vấn Thiên Thạch Bi không tên phun trào cái này một loại thần dị lực lượng. Khó nói, Tần Phong suy tư một chút, lấy thần hồn chi lực dò xét Vấn Thiên Thạch Bi phía trên thần dị lực lượng. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại cực kỳ sức hấp dẫn tác dụng ở Tần Phong trên thân, đem Tần Phong lôi kéo tiến vào Vấn Thiên Thạch Bi bên trong. Cho dù là lấy Tần Phong thần hồn chi lực, đều khó mà chống lại này cỗ kinh người lực lượng. Bây giờ Tần Phong, thế giới đại đạo lĩnh vực đến cấp 40 tầng thứ, có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, tu vi cường đại, thần hồn ngưng luyện, cho dù là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể bắt được Tần Phong. Có thể Vấn Thiên Thạch Bi thượng thần dị lực lượng, nhưng có thể đem Tần Phong thần hồn lôi kéo tiến vào bên trong. Thực sự quá khủng bố. Làm Tần Phong phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện đi tới một cái không gian khổng lồ. Tại không gian phía dưới là một phiến uông dương đại hải, trong biển rộng các loại lực bản nguyên phun trào, thần dị phi thường. Vậy là bản nguyên chi hải, đây rốt cuộc là nơi nào? Tần Phong kinh ngạc không ngớt. Bản nguyên chi hải chính là vũ trụ chỗ hạch tâm, thường nhân khó có thể đến, chỉ có thần tính tu sĩ vừa mới có thể đi tới bản nguyên chi hải. Nhưng hôm nay, hắn thần hồn tiến vào Vấn Thiên Thạch Bi bên trong, xuất hiện ở một cái thần bí không gian bên trong. Không gian phía dưới chính là trong truyền thuyết bản nguyên chi hải. Thủ đoạn như thế, e sợ liền lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà làm được đi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía bốn phía, phát hiện trừ hắn ra, còn có tám đạo thân ảnh tồn tại ở vùng không gian này bên trong. Cái này tám đạo thân ảnh cũng không phải là thuần túy hình người. Có một cái chuông, có một thanh kiếm, có một tảng đá, có một cái nhánh cây. Mỗi một bóng người cũng tản ra thần dị cùng cường đại khí tức, càng để cho mình cảm giác được một loại thiên mệnh liên kết cảm giác. Chín đại thánh khí, Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức phán đoán ra mặt khác tám đạo thân ảnh thân phận. Hỗn nguyên đại thế giới chín đại thánh khí, chỉ là Tần Phong tiến vào hỗn nguyên đại thế giới đã có một ít thời gian. Vì sao là hiện tại Vấn Thiên Thạch Bi mới lên phản ứng? Chẳng lẽ nói là cái cuối cùng nắm giữ chín đại thanh khí một trong tu sĩ tiến vào hỗn nguyên đại thế giới, do đó dẫn lên chín đại thanh khí phản ứng? Chỉ là như vậy thủ đoạn, rốt cuộc là chín đại thanh khí bản thân tự mang, hay là mỗ một vị khủng bố đại năng khác ở chín đại thánh khí bên trên? Chín đại thánh khí, có bán thần khí, cũng có thần khí, có thể ở chín đại thánh khí bên trong lưu lại như vậy thủ đoạn, liền ngụy thần cũng chưa chắc có thể làm được, cần làm chỉ có trong truyền thuyết chân thần có thể đủ làm được. Chân thần, bây giờ vũ trụ bên trong ở bề ngoài chân thần là thiên thần cung cung chủ, Tổ Long cả hai cái, còn lại chân thần thì là không rõ ràng. Tổ Long chính là Long tộc, thực sự không phải là ở hỗn nguyên đại thế giới, mà là tại trong truyền thuyết Long Cung bên trong, Thiên Thần Cung cung chủ. Tần Phong trong lòng hơi động, nếu là có như vậy thủ đoạn, lại đang hỗn nguyên đại thế giới, e sợ chỉ có Thiên Thần Cung cung chủ một người. Chỉ là, hắn làm như vậy mục đích là gì? Đương nhiên, Tần Phong cũng không dám xác định có phải là hay không Thiên Thần Cung cung chủ hành vi. Dù sao từ Thái Thượng Phủ Phủ Tôn trong miệng có thể biết rõ. Hạo Hãn Vũ Trụ cũng không phải là Thiên Thần Cung cung chủ. Tổ Long là chân thần. Tần Phong đánh giá tứ phương. Vô thanh vô tức, không có một người phát ra âm thanh. Tần Phong cũng không có phát ra âm thanh, mà là yên tĩnh quan sát đến. Nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, hay là cần lấy cẩn thận làm chủ. Phía dưới bản nguyên ra, đào lãng cuồn cuộn, dương lên vô số bọt nước, thần diệu phi thường. Dần dần, những này bọt nước hóa thành một địa đồ dáng dấp. Địa đồ cuối cùng chỉ về một thung lũng, cửa vào sơn cốc, có 9 đại thánh khí dáng dấp. Khó nói cái này một thung lũng chính là 9 đại thánh khí ngọn nguồn chỗ. Đến cái này một thung lũng là có thể được 9 đại thánh khí bí mật. Tần Phong trầm ngâm, hắn có thể kết luận, cái này một thung lũng tất nhiên là ở hỗn nguyên đại thế giới bên trong. Chỉ là cụ thể ở nơi nào cũng không biết, mà những này đại diện cho 10 cái gì, cũng không thể nào biết rõ. Vậy là, Tần Phong ánh mắt dùng mình, ở giữa thung lũng vị trí, dần dần hiển hóa ra một loại đặc thù năng lượng, thần tính. Đây chính là có thể trở thành thần tồn tại có thể đủ trưởng khống lực lượng. Trưởng khống thần tính, tất nhiên có thể bước vào ngụy thần cảnh giới, thậm chí bước vào chân thần cảnh giới, trở thành vũ trụ bên trong tột cùng nhất tồn tại, trong sơn cốc tồn tại thần tính. Nếu thật sự là như thế, cái kia cần muốn đi một chuyến sơn cốc. Tần Phong trong lòng hơi động, thần tính quá là quan trọng. Hắn tu luyện thần công, đối với thần tính có một chút chạm đến, biết được thần tính đáng sợ cùng cường đại, nếu là tiến vào sơn cốc có thể thu được thần tính. Đối với hắn mà nói, là đối với thực lực một cái tăng lên cực lớn, có thể muốn đi vào sơn cốc, cần 9 đại thánh khí tụ hội, vừa mới khả năng, 9 đại thánh khí. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía còn lại thánh khí. Không biết những này thánh khí người nắm giữ là dạng gì tồn tại. Nhưng, cần làm sẽ không quá kém. Dù sao, 9 đại thánh khí cực kỳ đặc thù. Ít nhất là bán thần khí cấp bậc tồn tại. Quá một hồi, địa đồ tiêu tan. Tần Phong cảm ứng được một luồng lực lượng đem hắn thần hồn bài xích. Lại bình tĩnh lại đến. Thần hồn trở lại trong thân thể của mình, ở vào bên trong mật thất. Bên trong mật thất, Tần Phong đánh giá trước mắt Vấn Thiên Thạch Bi. Vấn Thiên Thạch Bi khôi phục lại nguyên bản dáng dấp, cũng không phải là không có loại kia thần dị quang mang. Vấn Thiên Thạch Bi, Tần Phong lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng có bí mật gì? Hỗn nguyên đại thế giới 9 đại thánh khí, vốn là gồm có vô số trong truyền thuyết. Vấn Thiên Thạch Bi ở trong đó chính là dò hỏi vận mệnh, thôi diễn tương lai thần dị đồ vật, có thể từ khi vỡ vụn phân tán vũ trụ các địa. Tần Phong thông qua các loại phương pháp, cuối cùng là tề tụ Vấn Thiên Thạch Bi, đồng thời kích phát trong đó lực lượng, làm bán thần khí cấp bậc Vấn Thiên Thạch Bi. Rốt cuộc là ai có thể đủ đem nổ nát hóa thành 7 khối mảnh vỡ? Cái kia dẫn dắt 9 đại thánh khí lực lượng, đến cùng là dạng gì lực lượng? Thần bí không gian bên trong địa đồ, có phải là thật hay không thực? Cái kia trong sơn cốc ẩn chứa thần tính chỗ, còn lại thánh khí người nắm giữ có loại nào thân phận? Từng cái vấn đề đầy rẫy Tần Phong não hài. Tìm kiếm sơn cốc cùng tiến vào sơn cốc tất nhiên cần thời gian nhất định. Cần chuẩn bị cẩn thận một phương, sau 3 ngày chính là vạn tộc cuộc chiến, hay là trước quan sát xong vạn tộc cuộc chiến, lại đi tới sơn cốc.